Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 113, Thương Lan Kiếm. Trương Hàn tự nhận là ý nghĩ của mình tràn ngập thiện ý. Nhưng là ánh mắt hướng về trước mặt nhìn lại, cái gặp ba người, một cái đại nhân, một đứa bé, một yêu, đều là xem giống như kẻ ngu nhìn xem chính mình. Đây là biểu tình gì? Mà lại Tô Dương cùng Đường Tam nhìn như vậy lấy tự mình cũng coi như. Cái này vô lại trách cũng thấy như vậy lấy tự mình. Không thể nhịn, Trương Hàn trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Hắn quyết định cho trước mặt mấy vị này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một cái khắc sâu giáo huấn. Một đạo võ hồn trong nháy mắt thành hình. Kia là một thanh tuyết trắng trường kiếm. Thương Lan Kiếm, lực công kích tại khi võ hồn bên trong cũng là cao cấp nhất một loại. Trường kiếm ngâm khẽ, hóa thành một đạo kiếm cương. Trong nháy mắt hướng về Tô Dương chèo thuyền qua đây, nhưng là cũng không có bao nhiêu thực lực. Hắn cũng không phải là muốn giết Tô Dương, chỉ là muốn cho Tô Dương một bài học. Tô Dương trong mắt bình thản, tiểu lôi, lôi yêu đang đánh truy sát tử dừng lại. Ánh mắt mờ mịt nhìn một chút Tô Dương. Tiểu lôi, là đang gọi ta sao? Nhưng nhìn đến thanh trường kiếm kia, là hắn biết, cái này lười đến mức nhất định túc chủ, là không thể nào tự mình xuất thủ. Sau đó thân ảnh hóa thành một vòng thiểm điện, hướng về kia thanh trường kiếm đuổi theo. Trường kiếm đối với người bên ngoài tới nói tốc độ cực nhanh. Nhưng là đối với bản thân chính là lôi điện lôi yêu tới nói. Bản thân chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Chỉ là trong phút chốc chính là đuổi kịp nhanh đến Tô Dương mặt phía trước ngân bạch sắc trường kiếm. Trong tay Hạo Thiên chùy ầm vang rơi đập. Không có nương tay. Một đoạn này thời gian rèn sát thời điểm. Nhường lôi yêu tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Nếu như mình sử dụng đại lực lời nói, khả năng trước mặt sắt sẽ triệt để phế bỏ, mà nó cũng sẽ bị mắng, sử dụng luyện khí tổng cương bên trong phương pháp luyện khí. Trong nháy mắt hướng về kia Thương Lan kiếm rơi đập, keng, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, võ hồn đánh vỡ, Trương Hàn toàn bộ tinh thần có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng là vẫn có thể thấy rõ trước mặt lôi yêu ý nghĩ. Nó là đem cái này Thương Lan kiếm võ hồn, xem như phổ thông khối sắt tại gõ. Ai có thể nghĩ tới, cái này lôi yêu, mẹ nó là rèn sắt xuất thân. Trương Hàn không có ý khác bộc lộ, bởi vì hắn đã bị chấn choáng quá khứ. Mà lôi yêu tựa hồ cũng đối với trước mặt võ hồn có chút hứng thú. Cầm tới bên cạnh lò lửa, keng keng keng thanh âm không ngừng vang lên. Trường kiếm tại lôi yêu trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Một bên lão kiệt khác thì là trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này vô lại quái vật. Hắn gặp qua không chỉ một lần. Nhưng là lại có thể thu lấy người khác võ hồn. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Còn có một bên tiểu đường ba. Hắn có thể nhìn ra. Lôi yêu sử dụng thủ pháp. Lại chính là luyện khí tổng cương bên trong một môn cực kỳ cao thâm trùy pháp. Một đập vừa rơi xuống ở giữa, phảng phất là tận lực cho Đường Tam xem. Động tác cực kỳ chậm chạp, đa tạ lôi thúc thúc. Đường Tam cảm kích xem lôi yêu một chút, nói, lôi yêu hướng về Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, như màu xanh vỏ cây trên mặt toát ra một tia so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Thật lâu, một đạo hơi sáng quang mang tản ra, Đường Tam thứ nhất chui luyện khí thành quả, xem như triệt để cô đọng mà thành, là một thanh phỏng theo Thương Lan kiếm rèn đúc mà thành linh binh. Mặc dù lãng phí rất nhiều đấu khí đại lục đỉnh cấp vật liệu, mới luyện chế thành thứ như vậy, nhưng là có thể tại hơn nửa tháng thời gian đạt tới loại trình độ này. Bực này thiên phú cũng đã không phải bình thường luyện khí sư có thể có. Mặc dù một bộ phận lớn nguyên nhân đều là tại vật liệu cùng cái kia đạo thần chi bên trên. Tóm lại, đối với Tô Dương tới nói, là cực kỳ hài lòng. Nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa, Tô Dương trên mặt tản mát ra cưng chiều ý cười, nhưng là đi dạo đầu, nhìn về phía đã nằm dạp trên mặt đất Trương Hàn, Tô Dương trên mặt chậm rãi thu liễm lại cảm xúc, nói, đem hai người họ ném ra bên ngoài đi. Lôi Yêu gật gật đầu, sau đó hét dài một tiếng, nhấc lên Lão Kiệt Khắc cùng một bên mê man Trương Hàn, hướng về Thánh Hồn thôn bên ngoài ném ra bên ngoài. Không biết qua bao lâu, chờ đến Trương Hàn tỉnh lại lần nữa thời điểm, một trận chim hót hoa nở khí tức truyền đến, xoa xoa tựa hồ muốn nổ tung đầu lâu, mờ mịt nhìn bốn phía. Đúng, ta võ hồn. Trương Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng bất kể trong ý nghĩ dường như muốn nứt lái cảm giác đau. Trong nháy mắt đem tự mình võ hồn phóng xuất ra, nhìn xem trước mặt đã nhanh nát thành một đống sắt vụn Thương Lan kiếm. Trương Hàn trong lòng mất hết can đảm, xong, hết thảy đều không có. Trương Hàn đồi phế ngồi sập xuống đất, trước mặt Thương Lan kiếm, thấy thế nào làm sao không hài hòa, giống như là cùn khí. Từ phía trên đến xem, căn bản không có thành dụng cụ vật cái bóng. Mặc dù là kiếm, nhưng là càng giống là bằng phẳng lang nha bổng. Nản lòng thoái chí đem hồn lực đánh về phía một bên núi đá. Núi đá ầm vang vỡ nát. Nhìn xem trước mặt vỡ nát núi đá, Trương Hàn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng là có thể cảm giác được thể nội hồn lực càng thêm nồng đậm. Trương Hàn cấp tốc nhặt lên một bên kiếm võ hồn, ôm Thương Lan kiếm có chút thôi động, lục đạo hồn hoàn trong nháy mắt khuấy động mà ra, nhưng là đối với khí võ hồn gia trì, giờ phút này đều trở nên cực kỳ yếu ớt, phảng phất không chịu nổi Thương Lan kiếm lực lượng, mà lại hắn tu vi là cấp tốc tăng lên đi lên. Căn bản không có nhiều ít lắng động, nhưng là hiện tại, ngưng thực hồn lực, nhưng có đầy đủ thời gian đến luyện hóa, căn cơ càng thêm vững chắc. Rầm rầm, Trương Hàn nuốt nước miếng một cái. Cái này mẹ nó xem như nhân họa đắc phúc a. Biến dạng cũng thay đổi mạnh, Trương Hàn ra mặt có chút run run. Giờ phút này, hắn làm sao không biết là kia Lôi Yêu công lao. Hiện tại hết thảy đều là bái kia vô lại quái vật ban tặng. Hắn cũng không biết Lôi Yêu đối với luyện khí pháp môn cũng chỉ học qua kia một điểm, mà vì Đường Tam có thể đuổi theo hắn tiến độ, cho dù là chính nó cũng không có đạt tới đem vũ khí ngưng hình tình trạng, là lấy chỉ có như thế cái cục sát, nhưng là công dụng lại là hoàn toàn không cần chất vấn. Có thể cô đọng Trương Hàn hồn lực chỉ là cơ sở nhất, trong đó rất nhiều diệu dụng vẫn là phải dựa vào chính Trương Hàn đi đào móc. Cái này đã là tương đương với võ hồn ngày mốt biến dị đi. Trương Hàn hít sâu một hơi, nói, đối với hiện tại Thương Lan kiếm, Trương Hàn là vừa yêu vừa hận. Quay người hướng về Thánh Hồn thôn phương hướng có chút thi lễ, không nói thêm gì, quay người rời đi. Hắn không phải người ngu, theo Tô Dương trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra đối với võ hồn điện không có chút nào hứng thú, thậm chí còn có chút cừu thị. Mà lại tại nâng lên võ hồn điện thời điểm, Tô Dương trong mắt cũng không có biến hóa gì. Loại này chỉ có hai cái khả năng, một là hoàn toàn không biết võ hồn điện, cái này hiển nhiên không có khả năng, không phải kia sợi như có như không địch ý không cách nào giải thích. Thứ hai chính là căn bản không e ngại võ hồn điện. Hắn biết, hắn có thể còn sống ra, chính là Tô Dương muốn cho tự mình ngậm miệng, để cho mình đem tất cả sự tình đều đặt ở trong lòng. Nếu như đem tự mình giết, thế tất võ hồn điện sẽ gióng trống khua chiêng tới. Nhưng là bọn hắn vừa đi chi, cũng không có người sẽ thêm nói cái gì. Hắn không chút nghi ngờ, Tô Dương có thực lực này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.